Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1763. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1763. Lâm Dương chậm rãi đứng dậy, hai mắt gắt gao chăm chú nhìn vào cánh tay phải của mình, mà giờ phút này, cánh tay của anh đã biến thành màu vàng kim, giống như có năng lượng kỳ dị nào đó len tỏi nơi cánh tay. Tiếp đó, luồng năng lượng này tỏa ra ánh sáng màu vàng, xoay xung quanh cánh tay Lâm Dương, giống như vật đổi sao rời, thần kỳ mà tuyệt diệu. Dần dần, vầng sáng nhạt đi, biến mất, khi nhìn lại, một hoa văn kỳ dị xuất hiện trên cánh tay của Lâm Dương. Hoa văn kia giống như một con rồng thần, lượn quanh cánh tay anh, nhưng lại không giống rồng, bởi vì tầng bên ngoài bao phủ lớp lông vũ, phần đầu giống như phượng thân. Chưa người nào gặp qua sinh vật như vậy, nhưng giờ phút này hoa văn đem đến cho Lâm Dương sức mạnh điên cuồng mãnh liệt làm cho người ta sợ hãi. Ngắn ngủi trong vòng 5-6 giây, Lâm Dương liên bị năng lượng nồng đậm cực điểm này bổ sung tràn đầy toàn thân, trong khoảnh khắc như là đạt được thăng hoa 20 giọt lạc linh huyết, có nghĩa là tôi đã hoàn toàn trở thành thiên huyết linh thể. Sau này cơ thể của tôi có thể so với thân thể thiên bẩm. Tôi, vô địch thiên hạ. Lâm Dương hít một hơi thật sâu, đôi mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào người trước mặt. Mọi người dường như thấy được một vầng sáng vàng sánh ngang với ánh năng mặt trời bên trong đôi mắt ngọc của anh. Anh đã làm cái gì? Tay anh, đã xảy ra chuyện gì? Đường Thiên Hạo hô hấp run rẩy, nhìn chằm chằm Lâm Dương hỏi. Là sức mạnh của lạc linh huyết. Tôi ngửi thấy sức mạnh của lạc linh huyết. Có trưởng lão thất thanh la lên. Sức mạnh lạc linh huyết thật nồng đậm. Đến tột cùng là có bao nhiêu giọt lạc linh huyết mới có thể sinh ra sức mạnh này? 2 giọt, 3 giọt, 5 giọt, không, ít nhất 10 giọt trở lên. Toàn thân Liễu Thị Phụng điên cuồng run rẩy, nơm mớp lo sợ kêu lên. Lời nói này vừa rơi xuống, không có người nào có mặt tại đây không chút một ngụm khí lạnh. Trợn mắt há hốc mồm, 10 giọt lạc linh huyết lực trở lên, làm sao có thể? Trên thế giới này ai có thể nắm giữ được nhiều lạc linh huyết như vậy? Đường Thiên Hạo cũng cực kỳ khiếp sợ. Hai mắt kinh ngạc nhìn Lâm Dương. Chàng cũ bị chặn nên mong cả nhà qua trang mới chuyên ba. Oan đọc khích lệ nhóm nhé. Cảm ơn cả nhà. Nhưng anh ta nhanh chóng khôi phục tinh thần. Nghiến răng nghiến lợi nói. Thì tính sao? Cho dù anh ta lại có nhiều lạc linh huyết cũng vô dụng. Anh ta lập tức sẽ sức cùng lực kiệt. Tôi muốn giết anh ta. Dễ như trở bàn tay, nói xong. Đường Thiên Hạo rút thanh bảo kiếm thu. Thủy kia ra, cất bước tiến về phía Lâm Dương. Mọi người chăm chú nhìn Đường Thiên Hạo. Một đám người không dám lên tiếng. Lâm Dương thản nhiên nhìn lại anh ta. Anh nhất định phải chết. Nếu anh không chết, tuy danh của tôi ở đâu? Đường Thiên Hạo khẽ quát. Ánh mắt dữ tợn, đột nhiên nhảy vọt lao qua. Vùi. Thân pháp của anh ta so ra vẫn kém nguyên tỉnh, nhưng so sánh với những trưởng lão này, thật sự xuất sắc rất nhiều. Khoảng cách mấy chục mét lại bị thu hẹp trong vòng một giây. Trong thời gian nháy mắt, liền đứng trước mặt Lâm Dương, bảo kiếm thu thủy tựa như sao băng xé rách bầu trời đêm. Hung hăng chém về phía đầu Lâm Dương. Một kiếm này, mũi kiếm rét lạnh. Có thể xé rách toàn bộ trái tim và đôi mắt mọi người xung quanh đều bị một kiếm này dẫn dắt. Bọn họ đang chờ đợi Lâm Dương làm ra phản ứng gì, chờ đợi Lâm Dương sẽ dùng chiêu thức gì để đối phó với một kiếm này, chờ đợi khi nào thì anh né tránh thối lui về sau. Nhưng mà, tất cả mọi người thất vọng rồi. Cách chương